Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 492, cường giả thực lực. Đối ma tôn đến nói, đây là một cái cơ hội tốt. Hoặc là nói, nàng dẫn đầu bộ hạ tới nơi này làm gì? Bố trí phần tiên đại trận còn không phải liền là vì dẫn thiểm thực giả tiến vào bên trong mà nhất. Cử tiêu diệt, chỉ là bây giờ, ma tôn đại nhân, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, không thể lại do dự. Khó được thiểm thực giả tiến vào phần tiên đại trận lĩnh vực. Không nắm chặt thời cơ, chúng ta khả năng cần đợi thêm không ít thời gian, hoặc là về sau thực sự liền không có cơ hội. Ma tôn đại nhân, ma tôn hiện tại cũng sụp đổ, bị những bộ hạ này thúc giục phải không được? Nàng là muốn đánh giết thiểm thực giả, thế nhưng là cái này dịch trường lưu làm sao bây giờ? Cái này mặc dù là một cái phiền toái nam nhân, nhưng lại cùng chính mình không oán không cừu. Nếu như bây giờ chính mình mệnh lệnh bộ hạ khởi động phần tiên đại trận, cái này nam nhân cũng tương tự muốn chết không có chỗ chôn. Bất kể nói thế nào, liền cùng một cái phiền phức đồng dạng, ma tôn trong lòng băn khoăn, đây là làm sao có thể từ bỏ cái này cơ hội cực tốt. Thông chi một chút đi, trực tiếp khởi động phần tiên đại trận, ta dù cùng hắn không oán không cừu, nhưng tốt như vậy cơ hội tốt, chỉ có thể xin lỗi hắn. Thấy rõ đại trận hình ảnh giờ phút này trực tiếp chuyển tới thiểm thực giả, dẫn đầu vô số yêu binh truy đuổi dịch trường lưu tràng cảnh. Mà bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều là tiến vào phần tiên đại trận hạn định phạm vi. Phát động, ma tôn cắn răng, rốt cục vẫn là phân phó xuống dưới. Một cái kia sát na, toàn bộ phong ba độ phạm vi phía trên bầu trời, nháy mắt trực tiếp biến thành hỗn độn một đoàn. Phía dưới toàn bộ bến đò, toàn bộ hóa thành địa thủy phong hỏa thế giới, cuồn cuộn năng lượng gào thét phun trào, như kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm. Một màn này, đừng nói là bên trong bị nhốt người, chính là ở ngoại vi phát động phần tiên đại trận, chư vị ma tướng đều là sợ bị liên lụy, liên tiếp lui về phía sau phía dưới, sợ bị tác động đến. Chúng kế, dịch trường lưu, người thế mà còn có như thế thủ đoạn hèn hả? Kia thật lớn năng lượng bát phương lao nhanh, nhất thời không nổi có bao nhiêu tiểu yêu bị ép diệt thành tro. Liền cùng nhận thánh quang phán quyết quang mang cọ rửa, có rất ít có thể ngăn cản cái này uy lực người. Mà dịch trường lưu cũng không nói chuyện, hoặc là nói mặc dù trước mắt xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Tương phản, vẫn là tại quanh thân tế ra một phương trận đồ. Trận đồ có sơn hà xã tắc, có nhật nguyệt tinh thần, phảng phất thời không biến ảo đầu chuyển tinh di. Kia phần tiên đại trận năng lượng cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương không nói. Tương phản, sau một khắc, hắn còn như là hung mãnh chi hổ, đảo ngược hướng thiểm thực giả xung phong mà đi. Cho ta ngăn cản được đại trận này uy áp, ngăn cản được nam nhân kia. Thiểm thực giả con người càng thêm huyết hồng, ở trong lòng hắn đã là đem cái này nam nhân nguyền rủa 108.000 lần. Vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ dẫn chính mình mắc câu, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Lại là nó điều khiển cùng phân phó hạ, chung quanh vô số tiểu yêu ngưng tụ cùng một chỗ, cả đám đều liều mạng phồng lên lấy pháp lực của mình, chuyển ra một đạo tuyệt thế sắc trời, sinh sinh bảo vệ chính mình. Ầm ầm, phần tiên đại trận bên trong phun trào càng thêm cuồng bạo. Nhưng bởi vì thiểm thực giả cùng vô số tiểu yêu liên thủ, mà đối với nó nhóm tạo thành tổn thương trực tiếp bắt đầu có hạn. Dịch trường lưu, ngươi quá coi thường người. Đại trận này mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần tụ tập lực lượng phòng ngự duy trì một lát, một khi đại trận lộ ra sơ hở, đến thời điểm chính là chúng ta rời khỏi thời điểm. Nga, thật sao? Dịch Trường Lưu khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Sau đó tiếng nói, quên nói cho ngươi, kỳ thật đại trận này ta cũng không biết là ai bố trí. Nói một cách khác, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thiểm Thực Giả khẽ giật mình, nói bậy, sử dụng loại này hèn hạ kỹ hai thế mà còn không dám thừa nhận. Ngươi tính là gì nam nhân? Ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Dịch Trường Lưu chậc chậc tiếng nói, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, kỳ thật cảnh giới của ta đã bị ta áp chế đến bình cảnh điểm. Vừa rồi nghĩ nghĩ, ta không thể như thế miễn cưỡng chính mình, cho nên ta dự định độ thiên kiếp. Lời kia vừa thốt ra, không chỉ là Thiểm Thực Giả, chính là ở ngoại vi thống lĩnh thuộc hạ vận chuyển phần tiên đại trận ma tôn đều là quá sợ hãi. Vì cái gì cái này nam nhân sẽ như vậy bình tĩnh a? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra cái này phần tiên đại trận rất nguy hiểm? Kia một mặt bình tĩnh thong dong bình thản ung dung biểu lộ tính là gì quỷ? Còn có, tại phần tiên đại trận bên trong độ thiên kiếp, đây là một người bình thường sẽ nghĩ tới đề nghị. Căn bản không chờ bất luận kẻ nào kịp phản ứng. Tại Dịch Trường Lưu trên đỉnh đầu dị tượng đại sinh, tầng tầng không gian vỡ tan, sau đó vô biên diệt sát chi lực mênh mông mà tới. Hảo hảo một cái phần tiên đại trận, trong đó đột nhiên liền biến thành một cái thiểm điện lôi đình thế giới. Thiểm điện như đao, hàn quang lóa mắt, lôi đình oanh minh, chấn nhiếp thiên địa, thậm chí, tại vô số trong mắt, đám người rõ ràng xem đến. Quay chung quanh tại Dịch Trường Lưu quanh thân thiểm điện, sinh sinh đều là hóa ra một phương lôi đình thế giới. Lôi đình thiên cung, lôi đình thiên binh, lôi đình tế đàn, mà Dịch Trường Lưu sau lưng, giờ phút này phản hiển hiện một tôn lôi đình cổ thần. Ở phía sau hắn, một tôn lôi đình cổ thần tay cầm 40 mét thiểm điện đại đao, mãnh liệt vung vẩy phía dưới. Xé rách thương khung kinh động càn khôn. Cái này, đây là người sao? Hắn không phải độ thiên kiếp sao? Vì cái gì thiên kiếp lại bị hắn dùng rồi? Nhất định là nơi nào lầm. Trên đời này làm sao lại có như thế biến thái người? Chính là cái này kinh ngạc thời gian bên trong, Dịch Trường Lưu cả người đã lạc ôm theo cuồn cuộn lôi đình xung phong mà tới. Mà tụ tập tại Thiểm Thực Giả bên người vô số tiểu yêu thậm chí đều là không kịp ngăn cản. Bị kia sấm chớp một là cọ rửa, tại chỗ hóa thành bột mịn, càng chết là vô số tiểu yêu chết đi, nhào nhào đều là bị lôi đình chuyển hóa phân giải thành tinh thuần nhất năng lượng. Sau đó lại độ cung cấp Dịch Trường Lưu hấp thu, cho nên lại là cái này phần tiên đại trận bên trong. Dịch Trường Lưu không những có thể hành động tự nhiên, ngược lại hay là bởi vì mượn nhờ lôi đình thiên phạt không ngừng hấp thu năng lượng. Không có nửa phần tiêu hao không nói, hơn nữa còn là càng đánh càng mạnh. Cảnh tượng này, một trận để Thiểm Thực Giả cùng bên ngoài quan chiến ma tôn triệt để mộng. Nam nhân này, thực sự chính là một cái quái vật a. Tử Kim Hồ Lô là ta. Nghe nói cái đồ chơi này có thể hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa là tinh thuần nhất bản nguyên. Thả ở trên thân thể ngươi ngươi cũng lãng phí. Vẫn là giao cho ta đến đảm bảo đi. Mới nghe Dịch Trường Lưu nói xong, Thiểm Thực Giả liền thấy một đạo 40 mét lưu quang trực tiếp hướng mình chém giết mà tới. Lốp bốp, bao quanh băng bảo quả thực dọa người. Thiểm Thực Giả trong lòng sợ hãi. Nhưng bây giờ chỗ sâu phần tiên đại trận muốn hướng trốn chỗ nào đi? Thực tế là bị buộc không có cách nào. Chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Xoẹt xoẹt nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp Dương Vân lôi đình cổ thần. Những cái kia thiểm điện một là tiếp xúc Thiểm Thực Giả thân thể. Lúc này liền bắt đầu bạo liệt. Từng cái thiểm điện như xiềng xích đồng dạng không ngừng tại Thiểm Thực Giả quanh thân. Quấn quanh, xé rách phía dưới, thậm chí còn chui vào nhục thân của nó cùng trong huyết mạch cưỡng ép tiến hành phá hư. A, kia là Thiểm Thực Giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn. thời khắc này hắn ngăn không được phần tiên đại trận, ngăn không được dịch trường lưu lôi đình cổ thần. Đã đến mạt lộ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.